Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1416, mới vào Yên Vân Lâu, 2, góc truyện audio.com, Ứng Sơn Liệt Hộ thấy thế không thèm quan tâm, cười ha ha nói. Đi đi, xuất phát, đi Yên Vân Lâu, giống tương đương tương đương tương đương, 8 con long thú gào thét xe liễn hoa lệ lướt qua không trung, hướng Yên Vân Lâu chạy đi. Đi Yên Vân Lâu, đồng bá Tuyết Ưng kinh ngạc, bên cạnh Điền Dịch Chi thị nữ Nhan Du thậm chí bọn hộ vệ người hầu khác đều nhịn không được nhìn về phía Ứng Sơn Liệt Hộ. Mang con đi dạo Yên Vân Lâu, phải kiến thức một chút, Ứng Sơn Liệt Hộ nói, con ta còn chưa từng đi, đó chính là nơi hưởng lạc lớn nhất Hỏa Liệt Thành, con ta cũng tu hành 500 vạn năm rồi, cái gì cũng nên xem chút. Đồng bá Tuyết Ưng cười, liền không nói thêm nữa. Vù, Tuyết Ưng công tử, Hắc Lưu Vân Tê, bên trên là Tuyết Ưng công tử. Vị Ứng Sơn Liệt Hộ gặp may mắn kia mang theo Tuyết Ưng công tử. Nơi đi qua các loại nghị luận, có một số nhiều kiến thức vẫn nhận ra Ứng Sơn Tuyết Ưng. Nghe nghị luận, ngồi ở trên xe liền Ứng Sơn Liệt Hộ lại cười càng thêm vui vẻ, vẻ vang, thật sự vẻ vang. Rất nhanh, đã đến Yên Vân Lâu. Liệt Hộ đại nhân, đám người phục vụ ở Yên Vân Lâu phi thường quen thuộc tới đón tiếp, nhưng nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ áo trắng ngồi bên cạnh ở Ứng Sơn Liệt Hộ trên xe liễn hạ xuống. Thiếu niên tuấn mỹ kia ôn nhuận như ngọc, chỉ là bọn hắn nhìn thấy nhịn không được run sợ. Tuyết Ưng công tử, bọn họ đều ngây người. Tuyết Ưng công tử đến đây, mau mau Tuyết Ưng công tử đến đây. Bên trong Yên Vân Lâu nhanh chóng đưa tin, một mảng ồn ào xôn xao, đây chính là đại sự. Yên Vân Lâu tuy bất phàm, nhưng hôm nay Tuyết Ưng công tử địa vị cỡ nào? Đó là nhất định thành hỗn độn cảnh phong hầu, ở toàn bộ Hỏa Liệt Thành địa vị cũng đứng ba hạng đầu. Điện chủ Nam Vân Thánh Điện thuần ngự vệ nhất cũng không dám chậm trễ. Dù sao thuần ngự vệ nhất cũng chỉ là dựa vào gia tộc mà thôi, bản thân vẫn là hợp nhất cảnh. Đối với một kẻ nhất định phong hầu ai dám chậm trễ? Mong ngàn năm vạn năm, mắt cũng mong chờ cay lên rồi, cuối cùng được gặp Tuyết Ưng công tử. Thuần Ngự Phong lâu chủ mập mạp giống như một trận gió bay tới, nhiệt tình vạn phần. Thuần Ngự Phong, hôm nay con ta tới đây, tiêu phí nơi này đều tính vào ngươi nhé. Ứng Sơn Liệt Hộ tùy tiện nói, yên tâm, đều tính vào ta. Thuần Ngự Phong cười đến mức thịt béo trên mặt già cũng chấn động. Đồng bá Tuyết Ưng cũng cười đơn giản ứng phó vài câu. Cả đám người được Thuần Ngự Phong lâu chủ tự mình đón đến trong một cung điện thật lớn, cung điện này ở dưới sự an bài của Thuần Ngự Phong, một đám tuyệt đỉnh tiểu mỹ nhân có thiên phú mỹ hoặc đều chưa bao giờ có nam nhân đều đã bắt đầu ra sân tiến hành ca múa. Theo ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, Nhạ Cầm trước. Trong cung điện thật lớn đó, bốn phương sớm có đám đông con em vương hầu gia tộc, một gã con em vương hầu gia tộc đang ném ra một túi vũ trụ tinh cho nữ tử chiến giáp trước mặt. Nữ tử lãnh khốc kia tiếp nhận một túi vũ trụ tinh này, trong lòng rất kích động, mình rốt cuộc thành công đầu nhập vào một vị con em vương hầu gia tộc làm môn khách, thời gian về sau dễ sống rồi, con cái mình tu hành cũng có tài nguyên. Chúc mừng công tử, lại thu một nữ môn khách lợi hại. Các mỹ nhân bên cạnh nịnh bở. Ha ha, gã con em vương hầu gia tộc này cười ha ha, bỗng nhiên hắn có chút kinh ngạc nhìn xa xa. Xa xa cửa vào cung điện, Thuần Ngự Phong lâu chủ nhiệt tình vô cùng dẫn đường, Ứng Sơn Liệt Hộ tùy. Góc truyện audio.com, tiện, ở phía sau Ứng Sơn Liệt Hộ là một vị thiếu niên áo trắng tuấn mỹ, bên cạnh thiếu niên còn có hai con Hắc Lưu Vân Tê, một vị lão giả áo xám lạnh lùng đi theo bên cạnh người. Tuyết Ưng công tử, vị con em vương hầu gia tộc này bị dọa nhảy dựng, tư thế ngồi cũng vội thu liễm chút. Đều cẩn thận chút, đừng đắc tội vị thiếu niên áo trắng kia. Gã con em vương hầu gia tộc này vội thấp giọng phân phó người hầu hộ vệ chung quanh, nếu hạ nhân của mình gây họa, hắn liền xui xẻo. Chủ nhân, hắn là ai vậy? Một thị nữ được sủng ái thấp giọng hỏi. Nữ môn khách cũng rất tò mò, bởi vì nàng cũng phát hiện toàn bộ con em vương hầu gia tộc trong điện quá khứ đều rất kiêu ngạo, đều thu liễm hơn rất nhiều. Đó là Tuyết Ưng công tử từng nghe nói chữ. Hắn khác với chúng ta đám con em vương hầu gia tộc này cũng chỉ là vật vờ không lý tưởng, hắn là sẽ phong hầu. Tuyết Ưng công tử, thị nữ người hầu bao gồm nữ môn khách lập tức hiểu thiếu niên tuấn mỹ áo trắng kia chính là Tuyết Ưng công tử trong truyền thuyết của Hỏa Liệt Thành. Ở dưới đám người Thuần Ngự Phong vây quanh, bao gồm một số con em vương hầu gia tộc địa vị khá cao nhiệt tình minh đón, đồng bá Tuyết Ưng cuối cùng theo phụ thân ngồi ở trên chủ vị của toàn bộ cung điện thưởng thức ca múa. Yên Vân Lâu diện tích cực rộng, trong một tòa phủ đệ bên trong. Đại hán mập mạp Kiền Kiền luôn ở đây, hắn nay nhiệm vụ quan trọng nhất chính là ám sát vị Tuyết Ưng công tử kia. Tuyết Ưng công tử không ra, hắn cũng chỉ có thể chờ. Đợi 500 vạn năm, hắn cũng có chút mờ mịt, Tuyết Ưng công tử này rốt cuộc cần bao lâu mới đi ra. Chẳng lẽ chỉ biết tu hành sao? Đại nhân, Tuyết Ưng công tử hiện tại ngay tại Yên Vân Lâu. Lập tức có thủ hạ đưa tin. Cái gì? Kiền Kiền kinh hãi, đi ra rồi, còn ngay tại Yên Vân Lâu. Phải lập tức hành động, nhịp tim của Kiền Kiều cũng đang tăng tốc. Hắn cấp tốc tự hỏi, hắn biết phải bắt lấy cơ hội này, nếu không vị Tuyết Ưng công tử này chờ trở về hầu phủ, ai biết lần sau khi nào mới lại ra. Không thể hoảng hốt, lần này ám sát phải thành công. Ánh mắt Kiền Kiều cũng trở nên âm lạnh, thất bại mà nói, hắn sẽ chết rất thảm. Cho nên lo lắng nữa, cũng phải bình tĩnh tự hỏi, kế hoạch phải không chút sai sót. May mắn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, hơi im lặng tự hỏi một lát liền lập tức lần lượt hạ lệnh, điều động nhân thủ của mình, hành động sắp bắt đầu. Trong nhã gian lầu 2 một tửu lâu cách bên ngoài Yên Vân Lâu tương đối gần, trên bàn đã bưng lên rượi tốt đồ ăn ngon, chỉ có Kiền Kiền một mình ngồi đây. Thân hình mập mạp của hắn ngồi ở trên ghế, hiếm có không mang bất cứ mỹ nhân thị nữ nào, hắn vừa uống rượu, vừa yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt chú ý xa xa phương hướng Yên Vân Lâu, hắn biết rõ kế hoạch ám sát một lần này quan trọng cỡ nào, ít nhất đối với cá nhân hắn mà nói, là quyết định hắn sinh tử. Hắn tuyệt không cho phép thất bại, ta chỉ có cơ hội một lần này thất bại toàn bộ Ứng Sơn thị đều sẽ tức giận, căn bản không có khả năng để ta tìm được cơ hội lần thứ hai. Chủ nhân cũng không có khả năng cho ta cơ hội nữa. Kiền Kiền yên lặng nói. Cách chương.